Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, trang 52, Lục Bạch Quy bắt đầu gọi điện thoại, mà Lục Ngữ Nông tắc xoát nổi lên bạn cùng trường đàn. Lúc này trong đàn tất cả đều là về thuyền cứu nạn cùng miêu điểm thảo luận. Nhưng cũng có người quay đề tài, Đông Hồ bên kia tới một đội xuyên chế phục. Đem quanh thân đều phong tỏa đi lên, cầm đầu cái kia cự mẹ nó soái. Đừng chỉ nói không bảo chiếu, ảnh chụp đâu, phía trước tháng thứ nhất thời điểm toàn bộ trường học đều bị phong đi lên. Tới như vậy nhiều nghiên cứu viên, cũng không gặp nghiên cứu ra cái gì thành quả. Lần này phòng trừng cũng giống nhau đi ngang qua sân khấu lâu. Ảnh chụp đâu? Thật muốn có thành quả cũng sẽ không làm chúng ta này đó người thường biết. Ảnh chụp đâu? Ban đầu nói chuyện người kia lúc này mới chậm gì gì mà phát ra tới một chương cao hồ ảnh chụp. Ảnh chụp bối cảnh thật là Đông Hồ cùng kia cái quỷ dị miêu điểm. Miêu điểm chung quanh mấy chục thượng trăm mét đều kéo chặn lại tuyến, thường lui tới trừ bỏ khai. Đại hội ở ngoài rất ít cùng nhau xuất hiện giáo lãnh đạo tề tụ một đường. Nhưng hình ảnh càng thấy được vẫn là bọn họ bên cạnh kia chi đội ngũ. Thống nhất thâm sắc chế phục, từ hàm bông lúa phi ưng tổ thành kim sắc huy chương. Bất luận nam nữ trên mặt đều là lạnh lùng nghiêm túc biểu tình, bởi vì chụp lén góc độ xảo quyệt. Lại hoặc là người chụp ảnh bản nhân tương đối cẩn thận. Ảnh chụp cũng không có chiếu tiến chế phục đội ngũ bất luận cái gì một người chính mặt, nhưng cầm đầu cái kia dáng người đĩnh bạt hãn lợi nam nhân đã hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua. Tinh chuẩn bắt được dấu kín màn ảnh, hắn biểu tình thực bình tĩnh. Nhưng nào đó không dung bỏ qua cảm giác áp bách phảng phất muốn lao ra màn hình, ảnh chụp vừa ra. Trong đàn chỉ còn, hư hư hư, cùng, pia pia pia pia. Nếu không phải bọt khí đàn vô pháp nặc danh đại gia còn có liêm sỉ một chút. Càng nhiều không hạn cuối lời cợt nhả có thể cho đàn liêu trực tiếp bị phong, Lục Ngữ Nông tầm mắt ở nhà mình đại ca trên người lược quá, lại ngừng ở hắn phía sau một nam nhân khác bóng dáng thượng, đối phương như là không kịp đổi mới. Quần áo liền chạy đến, một thân màu đen máy xe phục, tóc đen lược hỗn độn. Bị một đội ăn mặc chế phục đồng liêu nhóm vây quanh ở trung tâm. Như là bảo hộ lại như là đề phòng. Là Cố Tuân, hiện tại, trừ bỏ Tề Tinh cùng trung niên nữ nhân. Mỉm cười sơn dương phó bản người chơi đã đến đông đủ. Chương 27 sáng thế kỷ diễn đà ngang thành. Đại học miêu điểm, mục tái ngôn thu hồi tầm mắt. Là một người đội viên đi xử lý chụp lén sự tình. Tránh cho ảnh chụp hướng ra phía ngoài truyền bá, tuy rằng tạm thời không có chứng cứ chứng minh. Khoảng cách miêu điểm càng gần càng có khả năng bị phó bản lựa chọn chuyện này. Nhưng Giang Thành Đại học phong tỏa là tất nhiên, hắn thực lo lắng hắn muội muội. Nhưng làm đặc tra một đội trưởng, hắn cần thiết ưu tiên xử lý đã ở phía chính phủ bên trong khiến cho sóng to gió lớn, Cựu Thần Du Hí, sự kiện. Từ 3 tháng trước, thuyền cứu nạn này con dị tinh khoa học kỹ thuật đột nhiên phá tan tầng khí quyển sau khi xuất. Hiện, đặc thù điều tra tổ chính thức thành lập, căn cứ thành viên chức năng bất đồng phân chia vì đặc tra 1, nhị, tam đội, một đội thành viên. Nhiều xuất thân quân đội, nhị đội thành viên văn chức chiếm đa số, tam đội thiên hướng hậu cần chi viện, Cố Tuân đúng là đặc tra nhị đội thành viên. Cũng là trước mắt đặc thù điều tra tổ chung duy nhất một cái tiến vào trò chơi phó bản người chơi, bị kéo vào phó bản trước, Cố Tuân bởi vì cắt lượt nghỉ ngơi không ở cương vị thượng. Cho nên không có giống Bát Mi như vậy bị người trước tiên phát hiện, hư không tiêu thất, hắn ra phó. Bản lúc sau liền bằng mau tốc độ đăng báo cá nhân tin tức. Phó bản trải qua, phó bản người chơi khác tin tức. Giao từ chuyên nghiệp nhân viên phân tích, hiện tại lại bị Mã Bất Đình đề mảnh đất tới miêu điểm dưới tiến hành điều tra, trừ bỏ vị thứ 7. Người chơi, Mỉm cười, Sơn Dương phó bản cùng Cố Tuân từng có tiếp xúc, 5 vị người chơi tin tức đều ở chỗ này, đặc biệt theo tới nhị đội phó đội trưởng đem cứng nhắc đưa qua, trừ bỏ trò chơi chủ bá Bát Mi. Ở ngoài, những người khác công tác hứng thú đều cùng trò chơi không quan hệ. Trần Chi bị đưa vào bệnh viện, Tề Tinh tạm thời liên hệ không thượng. Mặt khác, liền ở Cố Tuân trở về lúc sau không đến 2 phút. Vị kia gia đình bà chủ liền chủ động báo nguy, nói nàng trượng phu ở trong nhà bỏ mình. Tử trạng không quá tầm thường, Mục Tái Ngôn tiếp nhận cứng nhắc, chỉ thấy ảnh chụp căn bản không có. Trung niên nữ nhân trong miệng trượng phu, cao cấp chung cư sáng đến độ có thể soi bóng người trên mặt đất. Một bãi đen nhánh máu loãng thượng phao một bộ tây trang vải dệt mảnh nhỏ. Linh tinh có thể thấy được một ít xương cốt cùng mỡ mảnh vụn, Cố Tuân ở một bên bổ sung nói. Ở phó bản, hắn là bị hot đoàn trưởng chính là phó bản thịt sơn quái vật tiêu hóa đến chết, chung quanh một. Đội các thành viên đều nhịn không được lộ ra vi diệu biểu tình, cho dù đã nghe đối phương rằng thuật quá hoàn chỉnh trải qua, nhưng bọn hắn vẫn là rất khó tưởng tượng. Trước mắt cái này phiêu phù ở giữa không trung, hướng mọi người bá báo miêu điểm tái nhập thành công u lam sắc hư ảnh. Liên tiếp một cái phảng phất dị thế giới phó bản, chính nghĩ như vậy. Miêu điểm bá báo nội dung đột nhiên thay đổi, leng keng. Ơ 616 nhóm đầu tiên khai thác phó bản kết toán hoàn thành, lần này tham dự tổng nhân số 10.000 người, tồn tại tổng nhân số 5.728 người, tỷ lệ tử vong dấu bé 50%, khai thác phán định đủ tư cách, thuyền cứu nạn đổ bộ đếm ngược 72 giờ 0 phút 0 giây. Đây là tất cả mọi người có thể nghe thấy nội dung. Mục Tái Ngôn tâm trầm xuống. Suốt một vạn nhân sâm cùng trận này vớ vẩn trò chơi, tồn tại nhân số lại chỉ có không đến 6.000 người. Toàn cầu có gần ngàn cái miêu điểm bị thả xuống. Cố Tuân cấp tin tức là tân nhân phó bản tỷ lệ tử vong thấp hơn 30%. Hơn nữa mỉm cười, Sơn Dương 7 tên người chơi một người tử vong. Bọn họ lúc ban đầu kỳ vọng tử vong nhân số không cần vượt qua 3.000. Nhưng thực tế tình huống lại phi thường nghiêm túc, leng keng. Thân ái người chơi, chúc mừng ngài ở khai thác phó bản trung tồn tại, đây là chỉ có người chơi mới có thể nghe thấy nội dung, bất luận là Cố Tuân, vẫn là không ở miêu điểm phụ cận Lục Ngữ Nông, Bát Mi, thậm chí là hôn mê trung Trần Chi, đều thu được hệ thống ơ 616 nhắc nhở âm. Lục Ngữ Nông nhạy bén mà chú ý tới hệ thống đối phó bản. Cách nói đã thay đổi từ tân nhân phó bản biến thành khai thác phó bản. Này đại biểu cho bọn họ này một đám người chơi xác thật là nhóm đầu tiên phó bản người chơi. Như vậy người chơi lâu năm rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Lục Bạch Quy xoay người thấy nàng biểu tình không đúng, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Ngoặc kép. Hết chương.